Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 43, góc truyện audio.com. Là ca ca, thật xin lỗi, Nhan Bọt Hàn cúi đầu. Không biết nên nói gì. Nhan Mặt Hàn, em rốt cuộc là như thế nào? Ngôn Lạc Thần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, lớn tiếng trách mắng. Hắn tức là tại vì sao cô lại có thể cự tuyệt hắn. Đẩy hắn ra, là ca ca, anh tốt nhất đừng như vậy. Trong lòng chính cô hiểu. Hắn thích cô, cưng chiều cô, nhưng, bọn họ, chắc là sẽ không có kết quả. Mặt Hàn, nói cho anh biết, có phải em yêu Nam Cung Ảnh rồi phải không? Ngôn Lạc Thần hỏi, hắn muốn biết đáp án. Em do dự dự. Nhan Mặt Hàn cũng không biết nên nói cái gì. Mình tại sao có thể yêu Nam Cung Ảnh? Đối với hắn, căn bản cũng không muốn cho Hòa Nhã không phải sao? Hắn là cá cầm thú. Nhưng Ngôn Lạc Thần hỏi lên như vậy, cũng không biết nên trả lời thế nào. Anh, ngày mai trở lại đón em. Ngôn Lạc Thần không hề nữa nói gì. Xoay đầu hướng một mặt khác. Là ca ca, Nhan Mặt Hàn kêu, gọi anh là thần. Là ca ca, anh không muốn nghe lại ba chữ này hiển nhiên. Ngôn Lạc Thần tràn đầy không vui. A cô gật đầu một cái. Mở cửa xuống xe, anh tiện em vào. Ngôn Lạc Thần cũng mở cửa xe bước xuống. Mặt khác liền tiến đi bên cạnh cô gật gật đầu. Không dám nói gì thêm. Tiểu tử thúi, không phải nói Mặt Hàn sẽ trở lại sao? Bây giờ đã hơn 7 giờ. Thế nào vẫn chưa về? Bên trong biệt thự, Nam Cung lão gia tử thanh âm DB lại đề cao mấy phần. Ông nội, cháu không biết Mặt Hàn có việc gì. Cháu cũng không biết lúc nào Mặt Hàn sẽ trở về. Nam Cung Ảnh nhàn nhã đảo mắt qua tạp chí. Thỉnh thoảng nhấp một hớp trà nóng. Dù sao ta cũng không rời khỏi đây. Nam Cung lão gia tử dùng gậy đánh mặt đất. Phát ra đông đông đông thanh âm. Lạc ca, không không không, thần, hôm nay thật rất cảm ơn anh. Nhan Mặt Hàn đi tới cửa biệt thự. Chuẩn bị mở cửa. Không cần, anh ở trên xe không phải đã nói rồi. Ngôn Lạc Thần cười một tiếng. Ừ kia, em đi vào trước, phất phất tay, Nhan Mặt Hàn chuẩn bị vào nhà. Vừa mới mở chính, chỉ nghe thấy bên trong phòng khách truyền tới tiếng cãi vã. Cùng với âm thanh của mặt đất bị đánh, Nhan Mặt Hàn ngẩn ra. Anh tiện em vào trong. Ngôn Lạc Thần không yên lòng, cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp. Ừ, Nhan Mặt Hàn gật đầu. Quả thật trong lòng cô có chút sợ hãi. Đi vào phòng khách, trước tình cảnh này Nhan Mặt Hàn cùng tình cảnh này Nhan Bọt Hàn cùng Ngôn Lạc Thần cũng ngẩn ra. Trên đất hỗn loạn, tờ báo A có mặt ở mọi nơi nữa ngẩng đầu nhìn lên. Ông nội, ba, Nhan Mặt Hàn kêu lên. Không nghĩ họ sẽ ở đây. Mặt Hàn, rốt cuộc cháu cũng đã về. Ông nội cầm gậy. Đi nhanh tới kế Nhan Mặt Hàn. Nghiêng đầu, nhìn thấy Lạc Thần kế bên. Ai nha, Lạc Thần A, Nam Cung lão gia tử kích động, đi tới trước mặt của Ngôn Lạc Thần. Nam Cung lão gia tử, đã lâu không gặp A, Ngôn Lạc Thần cười một tiếng. Lễ phép chào hỏi, như thế nào, công ty gần đây có tốt không? Nam Cung Mạc tùy tiện hỏi. Dạ, rất tốt, Ngôn Lạc Thần cười một tiếng. Nam Cung Ảnh tốt hơn, từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở trên ghế salon, một bộ dạng không quan tâm. Ha ha ha, em của cháu gả cho cháu của ta. Vậy chúng ta cũng có thể nói là người quen. Nam Cung Mạc cao hứng. Ha ha, cái gì em gái, cháu và cô ấy không có liên hệ máu mủ. Ngôn Lạc Thần nói nhẹ nhõm. Nam Cung Mạc lập tức kinh ngạc đến ngây người. Nháy mắt sau đó, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Ba Nam Cung Tịch hoảng sợ, Nam Cung Ảnh ngẩn người ra. Thu hồi tạp chí ở trên tay. Lập tức đứng dậy, các người, hai người, rốt cuộc, Nam Cung Ảnh khó hiểu. Nhìn Nhan Mặt Hàn, Nhan Mặt Hàn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhớ tới đêm hôm qua, cô căn bản không có mặt mũi mà nhìn người đàn ông này nữa. Chỉ cảm thấy lúc này, mặt mình so với cà chua còn đỏ hơn. Nè, lại đây, ai ngờ, Nam Cung Ảnh đẩy đẩy vai của Mặt Hàn. Làm, để làm gì? Nhan Mặt Hàn theo bản năng cảnh giác lùi từng bước về sau. Lại đây để giải thích rõ ràng. Các người rốt cuộc sao lại như thế này? Nam Cung Ảnh bắt lấy cổ tay cô. đem cô kéo đến, Lạc Thần, các người, rốt cuộc là quan hệ gì? Nam Cung Lão Tử cùng Nam Cung Mạc vẻ mặt mơ màng tin tức này. Làm cho bọn họ khiếp sợ. Chúng tôi, không hề có quan hệ huyết thống, cô ấy là do mẹ tôi mang về nuôi dưỡng. Nhìn nhan mặt Hàn, Môn Lạc Thần mở miệng, mang về nuôi dưỡng, Nam Cung Mạc không thể tin tưởng trợn to hai mắt. Này, rốt cuộc là sao? Nam Cung Ảnh kéo tay nhan mặt Hàn, dù cho cô có dãy dụa cũng vô dụng. Cô không nhìn hắn, quay đầu về chỗ khác, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nếu hắn biết sự thật, có lẽ sẽ cho cô tự do. Cách chương.